Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 502, tiệc rượu của Triệu Nhan. Sau khi đám người Mã Đức Nhượng đến phủ Hưng Khánh, vốn dựa theo sắp xếp ban đầu thì bọn họ sẽ được Triệu Húc tự mình tiếp đãi, sau đó tuyên bố phong thưởng cho bọn họ. Đến lúc đó người thăng quan sẽ thăng quan, người phát tài sẽ phát tài, mọi người đều vui vẻ, cuối cùng Mã Đức Nhượng bọn họ còn phải nhanh một chút trở về, dù sao bọn họ đều là lực lượng chủ lực trong quân đội. Không thể rời đi quá lâu, nhưng khiến cho đám người Mã Đức Nhượng không nghĩ tới chính là bọn họ đi vào phủ Hưng Khánh đã 3 ngày rồi, nhưng Thái tử Triệu Húc vẫn không có tin tức gì. Bọn họ cũng đã hỏi quan viên ở dịch quán, đáng tiếc đối phương cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là cấp trên bảo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, hình như là Thái tử có chuyện gì đó quan trọng cần phải xử lý, vì thế mới không có thời gian tiếp đãi bọn họ. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, hôm nay đã là 28 tháng chạp rồi. 2 ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Nếu phong thưởng còn không được ban xuống trước năm mới, đợi cho qua sang năm sự vụ của Thái tử Triệu Húc nhất định sẽ càng thêm bận rộn, điều này làm cho đám người Mã Đức Nhượng bận tâm, bọn họ ở phủ Khánh Hưng quá lâu. Nếu chẳng may phương Bắc có biến thì chỉ sợ hỏng bét. Mã Đức Nhượng huynh, ngươi hiểu biết hơn bọn ta, ngươi có biết Thái tử Điện Hạ rốt cuộc là đang bận việc gì hay không? Thậm chí còn không có thời gian tiếp đãi những tướng sĩ có công như chúng ta. Lão quỷ nôn nóng đi lại vài bước trong phòng, cuối cùng nói với Mã Đức Nhượng đang ngồi trên giường xem binh thư. Mã Đức Nhượng chẳng những xuất thân từ nhà tướng mà còn là học viên của trường quân đội. Hiểu biết ở trong quân còn rộng hơn gã rất nhiều. Thái tử Điện Hạ không phải là người không biết nặng nhẹ, chắc chắn cũng biết tầm quan trọng của chúng ta đối với đại quân ở phương Bắc. Nhưng bây giờ y vẫn không gặp mặt chúng ta. Điều này nói rõ chuyện y đang bận là hết sức quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn so với an nguy của đại quân ở phương Bắc. Vì thế hiện tại chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi. Mã Đức Nhượng hết sức bình tĩnh mà nói. Nhưng chờ đợi như vậy cũng không phải là một cách hay, chúng ta vốn tính toán chậm nhất là đầu tháng 3 trở về. Nhưng với tình hình bây giờ, chỉ sợ đợi tới mùng 10 cũng không nhất định có thể trở về. Lão quỷ có chút đứng ngồi không yên nói. Thủ hạ của gã được phái đến một hẻm núi sâu, đó là nơi phải đi qua khi đi từ thành Ngột thứ hai đến phủ Hưng Khánh. Địa hình vô cùng hiểm yếu, số lượng quân đội được phái đi đóng ở đó cũng không nhiều. 100 người thủ hạ của gã là chủ lực trong đó, gã lo lắng thời gian mình rời khỏi quá dài, sẽ xảy ra sự cố. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như ngươi thật sự lo lắng thì ta sẽ ra ngoài hỏi thăm một chút, nhưng ta không bảo đảm là có hỏi thăm được gì hay không. Mã Đức Nhượng nhìn thấy lão quỷ vội vã như thế, lập tức buông binh thư xuống đứng lên nói. So sánh với lão quỷ thì thủ hạ của gã đóng ở Hữu Sương Triệu Thuận Quân Ti, nơi đó tường cao thành sâu, hơn nữa còn có 10.000 quân tống. Thiếu một gã đô đầu nho nhỏ đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Lão quỷ tự nhiên biết tình hình của Mã Đức Nhượng, nhìn thấy gã bằng lòng giúp mình hỏi thăm tình tình, lập tức vô cùng cảm kích, vừa muốn đứng lên nói cái gì đó. Nhưng lúc này lại nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó nghe được thanh âm một người trẻ tuổi ở bên ngoài cao giọng nói, Mã lão đầu có ở đây không? Nghe được 3 chữ Mã lão đầu, Mã Đức Nhượng lập tức chấn động toàn thân. Trên mặt cũng lộ ra vài phần vui mừng, bởi vì gã lớn tuổi nhất ở trường quân đội, vừa mới bắt đầu những người tuổi trẻ kia còn cư xử lễ phép với gã. Nhưng cũng có chút xa cách. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người tuổi trẻ kia cũng chậm chậm tiếp nhận gã. Đồng thời đặc biệt danh Mã lão đầu cho gã, biệt danh này chỉ có học viên của trường quân đội biết, hơn nữa gã cũng cảm giác thanh âm ở phía ngoài vô cùng quen tai, xem ra hẳn là bạn đồng môn nào đó cùng trường. Nghĩ đến đây, Mã Đức Nhượng lập tức bước nhanh ra khỏi phòng. Liếc mắt liền thấy một tướng quân dáng người vạm vỡ đứng ở ngoài cửa, trên khuôn mặt tuổi trẻ đầy tươi cười. Khi thấy gã thì lập tức cười lớn tiếng lên ôm cổ Mã Đức Nhượng. Mã lão đầu, lão già ngươi thật đúng là mạng lớn. Không ngờ đến bây giờ còn chưa chết. Phi, đám nhãi nhép các ngươi còn chưa chết, lão già như ta đương nhiên không dám chết. Mã Đức Nhượng cũng ôm cổ đối phương, sau đó đập 2 cái thật mạnh ở sau lưng đối phương. Nhưng sau khi mắng xong lại cùng nhau cười ha hả. Khánh ca nhi, lần trước ngươi nhảy dù xuống đoạt được cửa thành rất uy phong đấy. Lúc ấy ta sát nhập ở phía sau của đại quân. Đáng tiếc lại không thể nhìn thấy Khánh ca nhi ngươi à. Lúc này Mã Đức Nhượng buông người tới ra, sau đó hết sức cao hứng nói, người trẻ tuổi tìm gã chính là Hồ Diên Khánh. Ha ha, hiện tại không phải chúng ta gặp rồi sao? Nhưng Mã lão đầu, ngươi nhanh cùng ta đi một chuyến, giáo đốc còn đang chờ ngươi đấy. Hồ Diên Khánh cười to hai tiếng, cuối cùng có chút vội vàng mà nói. Giáo đốc? Giáo đốc hắn đến đây lúc nào? Mã Đức Nhượng là một trong số ít những học viên vẫn chưa gặp Triệu Nhan. Thậm chí gã còn nghĩ rằng Triệu Nhan còn ở thành Đông Kinh, vì thế khi nghe Triệu Nhan đang ở nơi này thì mới kinh ngạc như vậy. Khi chúng ta còn chưa hạ được thành Tĩnh Châu thì giáo đốc cũng đã từ Đông Kinh chạy đến, hơn nữa còn tự mình thăm các học viên trong trường quân đội. Chẳng qua là ngươi và một vài người khác luôn bị điều tới điều lui. Giáo đốc muốn gặp các ngươi vài lần đều không được. Lần này thừa dịp ngươi đến nhận phong thưởng, cuối cùng có thể gặp được ngươi rồi. Hồ Diên Khánh cũng không giấu giếm mà nói. Ôi, ta đây thật thua thiệt, những thứ giáo đốc mang đến chỉ sợ sớm đã bị các ngươi cướp sạch rồi. Mã Đức Nhượng nghe đến đó lập tức vô cùng chán nản, gã cũng hết sức quen thuộc Triệu Nhan, biết Triệu Nhan đến thăm bọn họ chắc chắn là mang theo không ít đồ từ Đông Kinh. Lấy bản tính như thổ phỉ của đám tiểu tử Hồ Diên Khánh, chỉ sợ phần của mình sớm đã bị cướp sạch rồi. Đồ hẹp hòi. Yên tâm đi. Giáo đốc còn giữ lại cho các ngươi đấy. Hồ Diên Khánh liếc Mã Đức Nhượng, sau đó lại tiến lên lôi kéo gã nói, đi nhanh đi, giáo đốc còn đang chờ chúng ta đấy. Những đồng môn khác ở trong trường cũng đều đến rồi, giáo đốc đã chuẩn bị một bữa tiệc rượu để chiêu đãi mọi người. Nghe được có rượu uống, ánh mắt Mã Đức Nhượng sáng lên, lập tức dặn dò lão quỷ vài câu, sau đó vội vã cùng Hồ Diên Khánh đi ra khỏi dịch quán. Lúc này Mã Đức Nhượng phát hiện Hồ Diên Khánh cũng không cưỡi ngựa, càng không ngồi xe, mà lôi kéo gã đến một tòa phủ đệ ở bên cạnh hoàng cung. Xem ra nơi này là nơi Triệu Nhan tổ chức tiệc rượu chiêu đãi đám người bọn họ. Thậm chí rất có thể chính là chỗ ở của Triệu Nhan. Quả nhiên, khi Mã Đức Nhượng đi vào phủ đệ thì lập tức nhìn thấy không ít hộ vệ của Triệu Nhan, những người này trước kia cũng thường xuyên đến trường quân đội, vì thế Mã Đức Nhượng cũng quen biết, thậm chí còn có vài người gật đầu chào hỏi gã. Đợi đến khi gã theo Hồ Diên Khánh đi vào tiền sảnh, còn chưa vào đại sảnh đã nghe thấy trong đại sảnh truyền ra một mùi thơm mê người rồi. Thơm quá, giáo đốc chuẩn bị món ăn ngon nào vậy, không phải đã bắt đầu tiệc rồi chứ? Mã Đức Nhượng động đậy cái mũi, sau đó vẻ mặt tham ăn nói. Gã vào quân đội đã hơn một năm, tuy rằng đã dần dần thích ứng các món ăn dở tệ ở trong quân, nhưng dù sao gã cũng xuất thân từ quý tộc, khó tránh khỏi có lúc thèm ăn, đặc biệt là vào lúc rảnh rỗi hoặc không đi đánh giết. Cũng có thể, ngươi cũng biết tính tình của đám khốn kiếp kia rồi, chúng ta sớm một chút vào đi thôi. Lúc này Hồ Diên Khánh cũng nuốt nước miếng nói, sau đó lôi kéo Mã Đức Nhượng vào đại sảnh. Sợ người ở bên trong cướp sạch hết món ăn ngon. Mới vừa vào đại sảnh liền thấy được trong đại sảnh đặt hơn 10 cái bàn lớn, trên bàn bày đủ loại thức ăn, trong đó có lẩu, vịt nướng, thậm chí còn có một bàn trái cây, đương nhiên những trái cây này đều là trái cây đóng hộp. Dù sao trong loại thời tiết này cũng chỉ có đóng hộp mới có thể bảo quản được nhiều loại trái cây như vậy. Ngoại trừ những thức ăn này, trong đại sảnh còn có không ít người trẻ tuổi, tuy rằng những người này đều mặc y phục bình thường, nhưng mỗi người đều đứng thẳng tắp, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc, thậm chí có không ít người còn mang theo vết thương, vừa thấy cũng biết là tướng sĩ trải qua mấy trăm trận chiến. Những người trong đại sảnh nhìn thấy Mã Đức Nhượng và Hồ Diên Khánh tiến vào, lập tức hô to một tiếng chạy ra chào. Dù sao bất kể là Hồ Diên Khánh hay là Mã Đức Nhượng thì đều là người nổi tiếng trong lứa học viên thứ nhất của bọn họ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ, vì thế khi nhìn thấy bọn họ đi vào, những người khác đều tiến lên nghênh đón. Những người này đều đã quá quen thuộc nhau, mới nói vài lời đã trêu đùa lẫn nhau. Trong lúc nhất thời lời thô tục bay đầy trời, trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Hồ Diên Khánh và Mã Đức Nhượng thật vất vả thoát khỏi giằng co, lúc này mới có cơ hội thi lễ với Triệu Nhan đang đứng ở trong sảnh. Triệu Nhan cười ha hả nói vài câu với bọn họ. Sau đó liền tuyên bố bắt đầu buổi tiệc. Hắn biết tính cách của những người này, đặc biệt là bị nhốt trong quân doanh hơn một năm. Chỉ sợ hiện tại cả đám đều biến thành sói đói rồi, nhìn thấy thức ăn ngon là đi không được. Triệu Nhan vừa mới tuyên bố bắt đầu tiệc, đám người Hồ Diên Khánh lập tức giống như sói mà vọt tới trước bàn. Bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi với những món ăn ngon này rồi, huống chi trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã hoàn toàn học tập tác phong ở trong quân đội, ăn cơm từ trước đến nay đều là cướp đoạt, nếu không thì không thể ăn no được. Tuy rằng Mã Đức Nhượng lớn tuổi nhất, nhưng không có ai nhường gã.

bởi vì mặc dù y phát hiện thủ hạ sĩ tốt trong quân hết sức ưu tú, nhưng sử dụng rất không thuận tay, vừa mới bắt đầu còn có chút kỳ quái. Sau này dần dần mới hiểu ra, nguyên nhân là do đám sĩ tốt này không phải là do mình huấn luyện, vì thế mới có loại cảm giác này. Từ đó trở đi y đã có suy nghĩ đích thân huấn luyện ra một đội quân, vừa vặn ở Hà Bắc quân thiếu tướng tài, hơn nữa lại gần Yến Vân, vì thế Hồ Diên Khánh đã sớm nhắm vào Hà Bắc quân. Triệu Nhan nghe được ý nghĩ của Hồ Diên Khánh cũng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Tuy rằng thực lực của Tây quân hùng mạnh, nhưng lại trấn thủ ở Tây Bắc, chỉ sợ sau này khi tấn công nước Liêu sẽ không thể điều động được bao nhiêu binh lực. Mặt khác để ổn định Đại Tống. Chỉ để một đội quân hùng mạnh như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên xây dựng lại một đội Hà Bắc quân mạnh mẽ là một chuyện trăm điều lợi mà không một điều hại đối với Đại Tống. Nghĩ đến những điều này, Triệu Nhan tiến lên vỗ bờ vai của Hồ Diên Khánh nói, Khánh ca nhi không hổ là một trong những học viên ưu tú nhất của trường quân đội chúng ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đi Hà Bắc quân. Phỏng chừng cũng không khó lắm, ngoài ra ta cũng sẽ cố gắng sắp xếp các học viên tốt nghiệp trường quân đội trong hai năm này vào Hà Bắc quân, có bọn họ trợ giúp thì ngươi có thể thoải mái hơn một chút. Đa tạ giáo đốc. Nghe được Triệu Nhan đáp ứng, Hồ Diên Khánh không khỏi vô cùng hưng phấn nói. Tuy rằng Triệu Nhan không có quyền lực điều động tướng lĩnh, nhưng lực ảnh hưởng của quận vương Triệu Nhan cũng không phải tầm thường, điều động một chỉ huy sứ nho nhỏ như y đến Hà Bắc quân chỉ là một việc đơn giản. Triệu Nhan tổ chức buổi tiệc này từ xế chiều đến tối, dù sao đám người Hồ Diên Khánh đã xin nghỉ khi tới đây, vì thế cả đám thoải mái ăn uống. Mấy chục vò rượu ngon mà Triệu Nhan chuẩn bị đều bị bọn họ uống cạn sạch, cuối cùng mỗi người đều nằm xuống đại sảnh. Ngáy o o, chỉ có Triệu Nhan còn có thể duy trì tỉnh táo, sai người khiêng những người này đến phòng khách nghỉ ngơi, miễn cho ngủ trên mặt đất cảm lạnh. Hai ngày sau cũng chính là ngày 30 Tết, buổi sáng Triệu Nhan cùng Triệu Húc tiếp kiến đám người Mã Đức Nhượng, sau đó tự mình tuyên bố phong thưởng cho bọn họ. Phần lớn bọn họ đều được thăng quan phát tài, trong đó Mã Đức Nhượng quả nhiên được thăng chức thành chỉ huy sứ, là người thứ hai của học viên lứa thứ nhất trường quân đội trở thành chỉ huy sứ, chỉ sau Hồ Diên Khánh. Đồng thời cũng vào buổi chiều ngày hôm đó, Triệu Húc và đặc phái viên của gia luật Trọng Nguyên cuối cùng đã quyết định minh ước. Điều này đánh dấu song phương chính thức kết minh, để tỏ lòng thành ý của mình, gia luật Trọng Nguyên cũng lấy tốc độ nhanh nhất áp giải phu thê Lý Lượng Tộ đến phủ thành Hưng Khánh. Triệu Nhan rốt cục cũng có thể gặp vị hoàng đế Tây Hạ này rồi. Chương 504 áp giải Lý Lượng Tộ. Nghe tiếng pháo nổ náo nhiệt bên ngoài, Triệu Nhan vẫn đang suy nghĩ về Tào Dĩnh các nàng ở thành Đông Kinh xa xôi. Mặt khác còn có hai con gái đáng yêu của mình, cũng không biết chúng có nhớ phụ thân hay không. Vừa nghĩ tới người nhà của mình, Triệu Nhan liền hận không thể mọc cánh bay về nhà, đỡ phải chịu nỗi tương tư ở nơi này. Triệu Nhan cùng Triệu Húc cùng nhau đón năm mới, nhưng Triệu Húc bận rộn sự vụ, ngoài ra còn phải dành thời gian để ở cùng với vị hoa chỉ cô nương kia. Vì thế sau khi dùng cơm tất niên thì lập tức chạy không thấy người đâu. Điều này làm cho Triệu Nhan oán hận một tiếng kỳ dị vô nhân tính. Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ đành chạy đi tìm Hoàng Ngũ Đức cũng cô đơn lẻ loi giống mình, lại gọi thêm vài tên đầu lĩnh thị vệ như Ngưu Liệt, sau đó chơi bài tú lơ khơ suốt đêm. Tuy rằng Phủ Hưng Khánh vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh, nhưng bất kể là người Đảng Hạn hay người Hán trong thành thì đều có tập quán mừng Tết âm lịch. Bởi vậy tối giao thừa vẫn hết sức náo nhiệt. Ngoài ra Triệu Nhan nghe nói lúc Tết Nguyên Tiêu, trong thành Hưng Khánh cũng sẽ cử hành hội đèn lồng, quy mô cũng không nhỏ, đương nhiên không thể so sánh với hội đèn lồng thành Khai Phong, nhưng nghe nói cũng rất đặc sắc. Chẳng lẽ đi một chuyến đến phủ Hưng Khánh, hơn nữa còn là năm đầu tiên mà Đại Tống tiêu diệt Tây Hạ, coi như là cũng có ý nghĩa để kỷ niệm, bởi vậy Triệu Nhan vốn muốn mở mang kiến thức về hội đèn lồng ở phủ Hưng Khánh. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ đến chính là sau khi gia luật Trọng Nguyên phái đặc phái viên ký kết minh ước đã lập tức truyền tin tức về, kết quả mới mùng 10 hôm nay, đại quân của gia luật Trọng Nguyên đã áp giải Lý Lượng Tộ đến ngoài thành Hưng Khánh, thậm chí ngay cả gia luật Trọng Nguyên cũng tới. Lúc trước khi Triệu Nhan và Triệu Húc đi sứ nước Liêu thì từng gặp qua gia luật Trọng Nguyên không chỉ một lần. Bởi vậy song phương coi như là người quen cũ. Triệu Húc vì đảm bảo cho gia luật Trọng Nguyên yên tâm đã cố ý tự mình ra khỏi thành đi gặp đối phương. Kết quả khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng già nua của gia luật Trọng Nguyên thì đều hoảng sợ, nghĩ đến cảnh tượng lúc trước gặp mặt ở nước Liêu, song phương đều đứng ở phía đối địch, nhưng bây giờ lại ngồi cùng một chỗ kết minh, điều này làm cho bọn họ cũng không khỏi có chút thổn thức. Lý Lượng Tổ cũng bị Gia Luật Trọng Nguyên áp giải lại đây, sau đó giao cho Triệu Húc, mà Triệu Húc thì mở tiệc ở ngoài thành chiêu đãi Gia Luật Trọng Nguyên. Bữa tiệc kéo dài 3 ngày liên tiếp. Nhưng Triệu Nhan chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên, 2 ngày còn lại căn bản không tham gia, dù sao hắn cũng không có gì để nói với tên hộ ly già Gia Luật Trọng Nguyên. Đợi cho 3 ngày sau, Gia Luật Trọng Nguyên mang theo quân đội rút đi, cũng cùng vào ngày Gia Luật Trọng Nguyên rời khỏi, Triệu Nhan cũng mang theo Lý Lượng Tổ bí mật rời khỏi Phủ Hưng Khánh, chuẩn bị áp giải ông ta đến thành Đông Kinh. Đến lúc đó Lý Lượng Tổ sẽ bị giam giữ vĩnh viễn, cho đến khi ông ta chết già, đương nhiên cũng có thể trong lúc bị nhốt xảy ra biến cố gì đó, khiến cho Lý Lượng Tổ bỗng nhiên bạo bệnh mà chết. Loại tình huống này trong lịch sử cũng xảy ra không ít. Vì cam đoan Lý Lượng Tổ có thể đưa đến Đại Tống một cách an toàn, lần này Triệu Nhan vẫn như cũ lặng lẽ rời khỏi, ngoại trừ Triệu Húc, Dương Văn Quảng và một vài người nữa thì căn bản không ai biết hắn mang theo đội ngũ mấy nghìn người rời khỏi. Kỳ thật Triệu Nhan đến Tây Hạ vốn cũng được xem là cơ mật, ngoại trừ cấp cao trong quân đội và người trong trường quân đội thì những người khác cũng không biết hắn đã tới. Đung trên xe ngựa, Triệu Nhan vô cùng nhàn nhã nằm trên chiếc giường êm ái. Một tay mở ra hoa quả đóng hộp, một tay cầm cái nĩa bạc. Vừa hát vừa thưởng thức hoa quả. Trong tai còn có thể nghe được gió bắc gào thét ngoài xe ngựa, nhưng trong xe ngựa rất ấm áp, thật sự là cực kỳ thoải mái. Triệu Nhan là người rất biết hưởng thụ, cho dù là gấp rút lên đường nhưng cũng cố gắng để mình ở trong hoàn cảnh thoải mái. Ví dụ như chiếc xe ngựa này chính là do hắn sáng tạo, chẳng những hết sức vững vàng thoải mái mà còn có bếp lò, vừa có thể sưởi ấm vừa có thể nấu cơm. Triệu Nhan đói bụng thì hâm nóng thức ăn trên bếp lò, mệt thì trực tiếp ngủ. Loại cuộc sống này quả thực còn sướng hơn cả heo, Triệu Nhan thực lo lắng mình sẽ trở thành một gã béo ú khi trở về kinh thành. Nhưng Triệu Nhan cũng không phải chỉ hưởng thụ một mình, hắn cũng sẽ thường xuyên mở cửa sổ nhìn về chiếc xe bên cạnh. Chiếc xe này cũng là được chế tạo đặc biệt, ở bên ngoài thì cũng giống như những chiếc xe ngựa bình thường, nhưng 4 vách tường đều được đúc bằng sắt thép. Cửa xe cũng bị khóa bởi vài ổ khóa chế tạo đặc biệt. Triệu Nhan chỉ có một chìa khóa để mở một trong những ổ khóa này, những chiếc chìa khóa khác thì nằm phân tán ở trên người những người khác trong đội ngũ. Ví dụ như trong tay Hoàng Ngũ Đức có một chìa, muốn mở cửa xe thì nhất định phải tìm ra tất cả các chìa khóa. Xe ngựa kiên cố như vậy, đương nhiên không phải là để người bình thường ngồi, bên trong giam giữ đôi đế hậu mất nước Lý Lượng Tộ và Lương Hoàng Hậu. Lại nói tiếp bọn họ từ sau khi bị Gia Luật Trọng Nguyên đưa đến trong tay Đại Tống vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, đặc biệt là Lý Lượng Tộ, giống như là đã chấp nhận số phận, luôn lẳng lặng ngồi trong xe ngựa không nói một lời. Đối với vị Hoàng đế Tây Hạ Lý Lượng Tộ này, Triệu Nhan vừa mới bắt đầu cũng hết sức tò mò, thậm chí lần đầu tiên gặp đối phương còn cố ý đứng ở bên ngoài xe chở tù nghiêm túc đánh giá đối phương. Kết quả chỉ thấy đối phương xấp xỉ Triệu Húc, vóc dáng không cao, nhưng hết sức cường tráng, khuôn mặt hình chữ nhật, ánh mắt hẹp dài, có thói quen híp mắt nhìn người. Cũng chính là đôi mắt này khiến cho Lý Lượng Tổ thoạt nhìn có loại khí chất âm hiểm và thâm trầm, làm cho người ta không dám coi thường. Khi Lý Lượng Tổ nhìn thấy Triệu Nhan cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi tại chỗ không nói một lời, cho dù đã biết thân phận của Triệu Nhan thì cũng là vẻ mặt này. Đối với vẻ mặt này của Lý Lượng Tổ, Triệu Nhan kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao Lý Lượng Tổ thân là vua của một nước. Hiện tại lại trở thành tù nhân, vì bảo vệ uy nghi đế vương cuối cùng của mình, y cũng chỉ có thể lấy im lặng để ứng đối tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến Lý Lượng Tổ, Triệu Nhan lập tức lại nghĩ tới thê tử của Lý Lượng Tộ, đó là Lương Hoàng Hậu, người đàn bà cùng chiến tranh trong lịch sử. Nữ nhân này vì quyền thế của mình đã phát động mấy cuộc chiến tranh với Đại Tống, khiến cho hơn 10 vạn người tử vong. Nhưng hiện tại vị Lương Hoàng Hậu này vẫn chỉ là thiếu phụ hơn 20 tuổi, hơn nữa nàng có thể gả cho Lý Lượng Tộ đương nhiên là hết sức xinh đẹp. Chỉ tiếc Triệu Nhan hết sức căm hận nữ nhân này. Căn bản cũng không liếc mắt nhìn nàng. Trên xe ngựa Triệu Nhan nhìn xuyên thấu qua cửa sổ đến xe ngựa ở phía trước của phu thê Lý Lượng Tộ, lập tức khép cửa sổ lại, tuy rằng đã qua Tết âm lịch, nhưng thời tiết ở bên ngoài vẫn rất rét lạnh, vừa rồi mở cửa sổ ra, ấm áp trong xe ngựa liền biến mất hoàn toàn, gió lạnh khiến cho toàn thân Triệu Nhan run rẩy. Nhưng ngay khi Triệu Nhan vừa mới đóng cửa sổ thì chợt nghe bên ngoài có người đập cửa xe mình, sau đó thanh âm của một người trung niên vang lên, quận vương, mạc tướng chủng Ngạc cầu kiến. Mời vào. Nghe thấy người bên ngoài là chủng ngạc. Triệu Nhan cũng lập tức mở miệng nói, lần này vì bảo vệ an toàn của hắn, đồng thời cũng để áp giải Lý Lượng Tổ đến kinh thành, Triệu Húc cố ý phái ra một đội hộ vệ 5.000 người. Mà tướng lĩnh của đội hộ vệ này chính là chủng ngạc, người mà lần trước Triệu Nhan từng gặp mặt một lần. Nghe được lời nói của Triệu Nhan, chủng ngạc ở phía ngoài mở cửa xe, một trận gió lạnh theo đó mà tràn vào, ngay sau đó một người trung niên mặc áo giáp đi vào thùng xe, bởi vì không gian trong xe chật hẹp, chủng ngạc lại mặc khôi giáp nên không tiện thi lễ. Triệu Nhan liền trực tiếp ra hiệu gã ngồi xuống nói ra ý đồ đến đây của mình. Chủng ngạc cũng không khách sáo, ngồi xuống chắp tay nói với Triệu Nhan, quận vương, Mạc tướng đã chia đội hộ vệ thành hai đội, trong đó 3.000 người theo bảo vệ quận vương, 2.000 người kia thì ở phía sau xa xa, khoảng cách giữa hai đội là một ngày đi đường, như vậy nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì bọn họ cũng có thể cứu viện kịp thời. Tốt lắm, chủng tướng quân cảm thấy kế hoạch lần này có thể thành công không? Triệu Nhan nghe được lời nói của chủng ngạc cũng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, bởi vì trước đây hắn đã thương lượng chuyện này với chủng ngạc. Tuy rằng chuyện bọn họ áp giải Lý Lượng Tổ vô cùng cơ mật, nhưng mấy ngàn người cùng nhau hành động, ai cũng không dám cam đoan sẽ không để lộ tin tức, nếu chẳng may bị đám Dương Nghiệt Tây Hạ chưa từ bỏ ý định biết, nhất định sẽ tìm cách cứu viện, 5.000 tướng sĩ này của chủng ngạc chính là để phòng thủ những Dương Nghiệt Tây Hạ này. Suy nghĩ ban đầu của Triệu Nhan là dựa vào 5.000 quân này an toàn trở về Đại Tống là được. Nhưng vừa rời khỏi Phủ Hưng Khánh không bao lâu, chủng ngạc liền đề xuất một ý tưởng với Triệu Nhan. Đó là phân ra một bộ phận binh lực, khiến cho thực lực của đội ngũ áp giải yếu đi, để hấp dẫn đám Dương Nghiệt Tây Hạ đến cứu Lý Lượng Tổ. Nếu chúng dám đến, như vậy bọn họ có thể một lưới bắt hết Dương Nghiệt Tây Hạ, như thế Tây Hạ cũng có thể thái bình hơn. Lại nói tiếp ý tưởng này của chủng ngạc có thể nói là hết sức mạo hiểm. Đầu tiên lực lượng hộ vệ yếu đi, nếu chẳng may Dương Nghiệt Tây Hạ thật sự tới cứu Lý Lượng Tổ thì Triệu Nhan cùng ở trong đội xe cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu chẳng may đám Dương Nghiệt Tây Hạ đó cứu được Lý Lượng Tổ, đến lúc đó chẳng những thế cục Tây Hạ gặp chuyện biến xấu mà Triệu Nhan cũng sẽ chịu liên lụy, cho dù Triệu Thự không muốn truy cứu thì chỉ sợ các gián quan trên triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặt khác Triệu Nhan cũng vô cùng rõ ràng, chủng ngạc đề xuất ý tưởng này kỳ thật đơn giản là muốn mượn cơ hội này lập công, dù sao quét sạch Dương Nghiệt Tây Hạ cũng là một công lớn. Điều này cũng phù hợp với việc chủng ngạc thích lập công và tính cách thích mạo hiểm của gã. Ngẫm lại lịch sử thì khi Tây Hạ và Đại Tống không có chiến tranh chủng ngạc sẽ cố ý khơi mào chiến tranh để cho mình một cơ hội lập công, hiện tại có một cơ hội lập công tốt như vậy, gã dĩ nhiên sẽ không từ bỏ, cho nên mới ra sức khuyên bảo Triệu Nhan. Vốn lấy tính cách cầu toàn của Triệu Nhan thì sẽ không đồng ý loại phương pháp mạo hiểm này của chủng ngạc. Huống chi còn có thể đặt mình vào thế nguy hiểm, người thông minh sẽ không làm như vậy. Chẳng qua ngay khi Triệu Nhan đang muốn cự tuyệt thì trong lúc vô ý nhận được một tin tức từ Hoàng Ngũ Đức, cũng chính vì tin tức này đã khiến hắn bỏ đi ý tưởng ban đầu, quyết định thử mạo hiểm một lần. Quận vương yên tâm, cứu Lý Lượng Tộ là hy vọng cuối cùng để phục quốc của đám Dương Nghiệt Tây Hạ. Hơn nữa một khi chúng ta tiến vào biên giới Đại Tống thì bọn họ không còn cơ hội, vì thế Mạc tướng dám cam đoan, trước khi chúng ta rời khỏi Tây Hạ, những Dương Nghiệt còn lại của Tây Hạ nhất định sẽ ra tay. Lúc này ánh mắt chủng ngạc lộ ra tinh quang. Tin tưởng mười phần mở miệng nói, chỉ cần đám Dương Nghiệt Tây Hạ dám đến thì cũng là lúc để chủng ngạc y lập công. Chương 505, gió lớn nổi lên sau khi Triệu Nhan áp giải phu thê Lý Lượng Tổ rời khỏi Phủ Hưng Khánh, dọc theo đường đi qua các thành lớn như Tĩnh Châu, Thuận Châu và Linh Châu. Hơn nữa hắn cũng không dừng lại ở bất kỳ thành nào, một đường xuôi nam tiến về Tây An Châu, chỉ cần đến Tây An Châu, lại đi về hướng nam là có thể tiến vào đất của Đại Tống. Đến lúc đó những Dương Nghiệt của Tây Hạ cũng không có cơ hội cứu Lý Lượng Tổ nữa. Vì thế nếu đối phương muốn ra tay thì nhất định sẽ chọn đoạn đường từ Phủ Hưng Khánh đến Tây An Châu này. Nhưng điều khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là nửa lộ trình đầu của bọn họ hết sức thuận lợi. Đừng nói là Dương Nghiệt Tây Hạ, ngay cả cộng lông của kẻ tặc cũng không thấy. Đương nhiên lấy quy mô của đội ngũ bọn họ, đạo tặc bình thường cũng không dám đi lên tìm chết, cứ như vậy Triệu Nhan bình an đi vào Minh Sa Thành. Minh Sa Thành vừa vặn nằm ở giữa nối liền Phủ Hưng Khánh và Tây An Châu. Hơn nữa từ Minh Sa Thành đi về phía nam liền không còn là khu vực trung tâm của Tây Hạ nữa, thậm chí con đường từ Minh Sa Thành đến Tây An Châu vô cùng hoang vắng,

cho nên gã bắt đầu phong tỏa hết tin tức về người nhà. Sau đó Trương Vi trở thành đầu lĩnh phi kỵ ti, càng thêm chú trọng giữ bí mật. Kết quả hoàn thành ti đối với tên Trương Vi biết rất ít. Ngoại trừ họ tên của gã, chúng ta ngay cả gã cụ thể bao nhiêu tuổi đều không thể xác định. Tuy nhiên theo chúng ta phỏng chừng, Trương Vi hẳn là 30-40 tuổi, là người trung niên, về phần tính cách như thế nào, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên lão nô cũng không thể đoán được ý nghĩ của gã. Triệu Nhan cũng không nghĩ đến cái tên Trương Vi thật không ngờ thần bí như vậy, ngay cả Hoàng Thành Ti cũng không có tin tức xác thực, điều này làm cho hắn cũng lại cau chặt mày, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, là Từ Đắc Tổ, người này cũng đồng dạng khiến Hoàng Thành Ti bó tay không biện pháp, nếu Trương Vi cũng khó đối phó giống Từ Đắc Tổ, vậy thì cũng phiền toái rồi. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, Hoàng Ngũ Đức suy tính một lát mở miệng lần nữa nói, quận vương, ta tuy rằng không biết rõ về Trương Vi. Tuy nhiên hiện tại dưới loại tình huống này, Trương Vi muốn cứu Lý Lượng Tổ đơn giản cũng chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là cường công, nhưng điều này cần binh lực hùng mạnh, chủng tướng quân trong tay có 5.000 người đều là tinh nhuệ của Đại Tống, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại y và cứu Lý Lượng Tổ, không có 10.000 binh lực thì nghĩ. Cùng đừng nghĩ đến, mà dựa vào lực lượng dư đãng người Tây Hạ, căn bản không có khả năng tụ tập nhiều binh lực. Mặt khác gã cũng sẽ suy xét nếu chẳng may cường công. Chúng ta sẽ lấy Lý Lượng Tổ ra áp chế, hoặc là trực tiếp giết chết Lý Lượng Tổ, làm cho bọn họ trở thành công giả tràng, lấy giỏ trúc mà múc nước, cho nên Trương Vi chắc có lẽ không lựa chọn loại biện pháp này. Nói tới đây, Hoàng Ngũ Đức dừng một chút lại nói tiếp, ngoại trừ cường công ra, như vậy cũng chỉ còn lại có đánh lén, hơn nữa vì cam đoan Lý Lượng Tổ an toàn, bọn họ nhất định sẽ trước tiên tiếp cận xe giam giữ Lý Lượng Tổ, sau đó đem người từ trong lồng giam cứu ra. Rồi bảo hộ lấy Lý Lượng Tổ trong đội ngũ chém giết ra ngoài. Muốn làm được những điều này, biện pháp tốt nhất chính là thiết kế một cạm bẫy cao minh, trong lúc chúng ta không hề phòng bị đột nhiên tập kích. Triệu Nhan nghe được Hoàng Ngũ Đức phân tích cũng tán đồng gật gật đầu, tiếp theo bỗng nhiên cười nói, Lão Hoàng, phân tích của ngươi vô cùng hợp lý, phi kỵ ti cùng Hoàng Thành Ti các ngươi giống nhau, đều có thói quen âm thầm làm việc, Trương Vi nếu trưởng quản phi kỵ ti nhiều năm, khẳng định cũng càng quen thói âm thầm đánh lén, thiết kế cạm bẫy là điểm mạnh của loại người như các ngươi, cho nên ta cũng vô cùng đồng ý suy nghĩ của ngươi, tuy nhiên dù cạm bẫy cao minh thế nào. Chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát, chắc sẽ phát hiện một số sơ hở đấy. Quận vương anh minh, lão nô đôi mắt này mặc dù có chút kèm nhèm, nhưng tuyệt đối sẽ không để Trương Vi tìm được thời cơ lợi dụng. Hoàng Ngũ Đức lúc này cũng lập tức mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kiên nghị hiếm thấy. Tây Hạ Phi Kỵ Ti là đối thủ lâu năm của Hoàng Thành Ti, đối với đại đầu lĩnh Trương Vi thần bí này, Hoàng Ngũ Đức cũng xem đó là đối thủ lợi hại nhất, lần này Trương Vi nhất định sẽ đến nghĩ cách cứu viện Lý Lượng Tổ, Hoàng Ngũ Đức cũng âm thầm thề, nhất định phải thừa cơ hội lần này tiêu diệt hoàn toàn Phi Kỵ Ti. Chương 510, Nam Hành Dịch, Quận Vương, phía trước mặt chúng ta là Nam Hành Dịch. Đây cũng chính là trạm dịch gần Tây An nhất, chúng ta dừng chân nghỉ ở đây một đêm, hôm sau là có thể đến Tây An rồi. Lúc hoàng hôn chủng ngạc đi tới trước xe ngựa của Triệu Nhan chỉ về phía ngôi nhà tọa lạc trên con đường nằm ở phía xa và giới thiệu. Hả? Triệu Nhan nghe thấy giới thiệu thì thò đầu qua cửa xe rồi sau đó đánh giá một cách nghiêm túc về tòa Nam Hành Dịch ở đằng xa xa kia, chỉ thấy dịch trạm đứng lẻ loi trơ trọi ở phía bên đường, xem ra cũng không hề nhỏ. Chỉ là phòng ốc và tường phòng đã quá cũ kỹ. Có lẽ dịch trạm này cũng đã mọc lên ở đây từ rất lâu rồi. Rất nhanh bọn người của Triệu Nhan đã đến phía trước cửa của dịch trạm, chỉ thấy trên cửa treo một tấm biển có viết ba chữ Nam Hành Dịch. Tấm biển này rất mới do đó xem ra nó không hề hợp với vẻ cũ kỹ mốc treo của tòa dịch trạm này, song Triệu Nhan biết dịch trạm này trước đây sử dụng chữ của Tây Hán để đặt tên, bây giờ sau khi bị Đại Tống chiếm giữ nên tất cả các biển hiệu đều phải thay đổi. Trên cả dọc đường này, nơi bọn Triệu Nhan dừng chân nghỉ lại, tất thảy đều như vậy. Mặc dù trời sắp tối nhưng dịch trạm đã sớm biết được tin Triệu Nhan và đám tùy tùng sẽ tới và dừng chân ở đây. Do đó dịch thừa và đám dịch tốt đều đã đứng sẵn ở cửa để chào đón, sau khi nhìn thấy đám Triệu Nhan dừng lại, dịch thừa lập tức đi tới mắt cười miệng nói tiếp đón, việc như thế này cũng không cần thiết Triệu Nhan phải đích thân ra mặt, tất cả đều do đám tùy tùng của mình đi trước sắp xếp. Chỉ thấy tên thuộc hạ kia đi đến và dặn dò chủ quán vài câu, tên chủ quán gật đầu khom lưng tỏ vẻ nghe lời. Sau đó tướng sĩ ở phía trước liền đi vào trong quán, đầu tiên là kiểm tra một lượt tất cả những gì có ở trong phòng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì bọn Triệu Nhan mới tiến vào. Lúc này Triệu Nhan vẫn chưa bước xuống khỏi xe ngựa, còn như xe ngựa của Lý Lượng Tộ đã tiến vào bên trong trạm. Xe ngựa sau khi tiến vào trong dịch trạm, lúc này Triệu Nhan mới từ trên xe bước xuống, phòng của hắn đã được sắp xếp đâu vào đấy, phía đằng sau căn phòng mà hắn ở là một khoảng sân yên tĩnh. Triệu Nhan không vội vã đi nghỉ, hắn tự mình thu xếp chỗ bố trí xe ngựa cho Lý Lượng Tộ, dù sao thì ngày mai bọn hắn cũng đến Tây An Châu rồi. Điều này cũng có nghĩa là tàn quân của Tây Hạ bất cứ lúc nào cũng có thể đến cứu Lý Lượng Tộ, do đó bọn họ phải cẩn trọng hơn nữa, hai ngày này phải canh giữ Lý Lượng Tộ một cách cẩn trọng không được chủ quan. Tất cả những việc này đều do Triệu Nhan tự tay sắp xếp cả. Xe của Lý Lượng Tộ được đổ ở khoảng trống ngay phía trước dịch trạm, sau đó một nhóm quân lính bắt đầu chuẩn bị dựng lều, làm như vậy là bởi vì xe của Lý Lượng Tộ rất lớn, về cơ bản là những cánh cửa bình thường không đủ rộng để xe có thể đi qua được, và Lý Lượng Tộ lại không thể tùy ý rời khỏi xe ngựa được, do vậy dù đây là dịch trạm nhưng Lý Lượng Tộ cũng phải ở trong lều vải. Song cũng đúng vào lúc này, bỗng Chủng Ngạc chạy nhanh tới bẩm báo, quận vương, vừa rồi tên dịch thừa có nói cửa của đại sảnh khá là lớn. Xe ngựa có thể đi vào do đó thần nghĩ chi bằng cứ đưa xe ngựa vào thẳng trong này, ngoài ra người của chúng ta cũng tương đối đông, trong đại sảnh cũng đã đầy ắp binh lính, sẽ rất thuận tiện cho việc canh chừng Lý Lượng Tộ. Nghe Chủng Ngạc nói như vậy, Triệu Nhan quay đầu liếc nhìn về phía cửa trạm, quả thực cửa trạm khá là lớn, xem ra nên đưa xe ngựa thẳng vào trong sân. Hắn gật đầu rồi đáp, vậy cũng được, cho người ra xem liệu xe ngựa có thể đi lọt qua cửa hay không. Liền sau mệnh lệnh của viên dịch thừa, mấy tên lính đang dựng trại lập tức ngừng tay rồi chạy lại đưa xe ngựa vào trong đại sảnh. Đến lúc này mới thấy cửa trạm chỉ to hơn cổ xe ngựa có một chút. Nhưng dù sao thì cổ xe ngựa cũng có thể chui lọt qua cửa rồi, điều này làm bọn binh lính vô cùng vui mừng, cả lũ đồng thanh hò vô rồi hợp sức đẩy cổ xe ngựa vào bên trong. Triệu Nhan cũng cùng với cổ xe ngựa đi vào bên trong đại sảnh, lúc này mới phát hiện toàn bộ diện tích của đại sảnh cũng không hề nhỏ. Bốn phía đều có cửa sổ. Bàn ghế phía bên trong đại sảnh đều đã được thu dọn lại gọn gàng và xếp vào bốn góc, để lại một khoảng trống lớn ở giữa sân. Đặt một cỗ xe vào đây kể ra cũng vẫn còn thừa diện tích. Ngoài ra vào buổi tối nơi này cũng là chỗ để binh lính nghỉ ngơi, về mặt đảm bảo an toàn kể ra cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây Triệu Nhan cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi ngay sau đó đi tới thăm hỏi động viên đám thị vệ chịu trách nhiệm canh gác đêm nay. Người nhận nhiệm vụ phụ trách việc trông coi Lý Lượng Tộ cũng không người lĩnh mệnh, vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Điều này cũng khiến cho Triệu Nhan cảm thấy yên tâm hơn, hắn quay người rồi bước đi rời khỏi đại sảnh. Triệu Nhan vừa ra đến cửa của đại sảnh đã nhìn thấy dịch thừa trung niên đứng ở cách đó không xa. Nghĩ rằng người này muốn nói điều gì đó với mình hắn liền ra hiệu cho y tiến lại, bản thân hắn cũng có điều muốn nói với người này. Nhìn thấy Triệu Nhan ra hiệu, trên gương mặt của dịch thừa hiện rõ vẻ phấn chấn rồi chậm chậm chạy lại, không người nói với Triệu Nhan, hạ quan tham kiến quận vương. Không cần đa lễ, không biết trưởng trạm họ gì. Triệu Nhan ôn tồn hỏi. Khởi bẩm quận vương, hạ quan họ Điền tên Nghĩa, quận vương có thể gọi hạ quan là Điền Dịch Thừa. Điền Dịch Thừa liền sau đó lại thi lễ, trên mặt càng thể hiện sự phấn chấn, thậm chí lúc nói còn lắp bắp. Ha ha! Điền Dịch Thừa không cần căng thẳng quá như thế, ta thấy ở Nam Hành Dịch là một tòa dịch trạm không nhỏ, mặc dù có phần cũ kỹ cách Tây An Châu kể cũng không xa, nhưng tại sao trong dịch trạm chỉ có mỗi bọn ta vậy, và hơn thế nữa sao không thấy có khách đến vãng lai vậy? Lúc Triệu Nhan vừa dứt lời, ánh mắt có phần hoài nghi cũng nhìn chăm chăm vào Điền Dịch Thừa, lúc nãy lúc hắn đi vào trong cũng đã phát hiện trong dịch trạm vô cùng vắng vẻ, ngoài bọn hắn và đám quân lính đi theo ra thì chỉ có vài tên dịch tốt đang tất bật công việc. Điền Dịch Thừa cúi đầu mà không nhìn thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Triệu Nhan. Y chỉ biết nở nụ cười méo xệch rồi đáp, khởi bẩm quận vương, trong dịch trạm vốn là cũng có rất nhiều khách đến ở, chỉ là trước đó chủng tướng quân đã hạ lệnh cho hạ quan đuổi hết khách đi, chỉ dành chỗ cho quận vương và binh lính ở, hạ quan vốn cũng không tán thành nhưng cũng không biết làm thế nào cả bởi vì người đến báo tin quá cứng nhắc nên cuối cùng hạ quan đành phải nói mãi mới khuyên mọi người rời đi được. Hiện tại tất cả những người khách đó đều đang tạm thời ở khu rừng phía nam nằm bên cạnh Nam Hành Dịch, quận vương đi ra ngoài là có thể nhìn thấy họ rồi. Nghe thấy việc này là do Chủng Ngạc hạ lệnh. Triệu Nhan cũng không cảm thấy sửng sốt, song ngay sau đó hắn cũng nghĩ tới, đừng thấy Chủng Ngạc ở trước mặt mình biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng trước mặt những kẻ khác, Chủng Ngạc lại vô cùng ngang ngược và vô lễ, lại thêm việc lần này áp tải Lý Lượng Tộ là vô cùng quan trọng, do đó việc y đuổi tất cả khách đang ở trạm dịch đi nơi khác cũng là điều hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan lại bước tới bậu cửa và nhìn về phía khu rừng ở phía nam, quả nhiên hắn phát hiện ra ở đó có đám người đang dựng trại, thậm chí còn có thể nhìn thấy đoàn xe đang chở đồ, xem dáng vẻ đúng là những người lúc trước đã từng sống ở dịch trạm. Điền Dịch Thừa, chuyến đi lần này của bổn vương là vô cùng quan trọng, Chủng tướng quân yêu cầu mọi người rời đi nơi khác, vậy chỉ có thể nhờ cậy vào họ mà thôi, song lát nữa ngươi làm chút đồ ăn tối rồi đem qua cho bọn họ giúp ta, cũng coi như là bổn vương tạ lỗi với bọn họ vậy. Triệu Nhan dặn dò. Quận vương nhân từ, hạ quan xin cáo lui. Điền Dịch Thừa lập tức tuân mệnh, rồi nhìn Triệu Nhan với ánh mắt kính trọng và nể phục, nếu như không tận mắt chứng kiến, sợ là y cũng không dám tin quận vương của một nước lại quan tâm đến bách tính như vậy. Tiếp theo đó Triệu Nhan đi lòng vòng trong dịch trạm. Thậm chí còn leo lên lầu 2 của dịch trạm để quan sát ra xung quanh, lúc này hắn mới thấy xung quanh dịch trạm là một vùng bằng phẳng, ngoài khu rừng nằm ở phía nam ra, về căn bản là không có chỗ cho bọn chúng mai phục. Tuy nhiên dù có như vậy đi chăng nữa thì Triệu Nhan cũng không hoàn toàn yên tâm, hắn phái binh lính tới khu rừng ở phía nam để quan sát, rốt cuộc ngoài mấy chục khách thương bị đuổi tới nơi đây ra, về căn bản không phát hiện ra quân mai phục. Đúng lúc này Chủng Ngạc một lần nữa lại tìm đến Triệu Nhan để bẩm báo, quận vương, Mạc tướng đích thân đem quân đi kiểm tra xung quanh dịch trạm một lần nữa nhưng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Có lẽ bọn tàn quân hai ngày cuối cùng mới ra tay. Dặn dò binh sĩ nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị tốt tinh thần để ứng phó cho thật tốt tình hình sắp diễn ra trong hai ngày tới. Triệu Nhan sau khi nghe xong cũng lập phân phó, bọn họ ngày kia mới có thể đến được Tây An, điều này cũng tạo cho bọn tàn quân Tây Hạ có được hai ngày một đêm, khoảng thời gian này có lẽ là thời cơ tốt nhất để bọn chúng giải cứu cho Lý Lượng Tộ. Vâng. Chủng Ngạc tuân mệnh rồi quay người bước đi tiếp tục sắp xếp công việc. Lúc này Triệu Nhan cũng cảm thấy mệt. Hắn trở lại phòng của mình nằm nghỉ, chỉ ít phút đã có hộ vệ mang bữa tối đến. Triệu Nhan ăn qua loa một chút sau đó thấy trời vẫn còn sáng, hắn bèn bước ra khỏi phòng định tới để kiểm tra xem Lý Lượng Tộ như thế nào. Thời điểm này là lúc đường phố mới lên đèn, từng tóp lính đang đi tuần tra một cách vô cùng nghiêm ngặt xung quanh dịch trạm, điều này làm cho dịch trạm biến thành một trại lính, đám binh sĩ còn lại vừa mới chuẩn bị ăn cơm, cả dịch trạm đều phảng phất trong gió mùi thức ăn. Song Triệu Nhan lại cảm thấy mùi thức ăn trong quân kỳ thực vô cùng tệ. Lúc Triệu Nhan bước đến đại sảnh hắn phát hiện phía bên ngoài có một đống lửa trại, rất nhiều binh sĩ đang ngồi quay tròn xung quanh đống lửa dùng bữa tối. Trong đại sảnh cũng đầy ắp binh lính đang ngồi ăn cơm, bởi vì diện tích không đủ do đó đợi đến khi bọn họ ăn xong bữa tối cũng sẽ ở lại đại sảnh luôn, hai cái bàn lớn giờ đây quả thực lại là một cái giường không hề tệ chút nào. Chủng Ngạc mặc dù rất khắt khe với thuộc hạ của mình tuy nhiên y cũng vẫn ngồi xuống cùng ăn với đám binh lính. Lúc Triệu Nhan đến đại sảnh nhìn thấy Chủng Ngạc đang ngồi xổm bên đống lửa bưng bát cơm và ăn cùng đám lính nên không muốn phiền đến hát mà đi thẳng vào đại sảnh để xem Lý Lượng Tộ tình hình ra sao. Ở đại sảnh Lý Lượng Tộ đang nằm co quắp trong góc xe. Trong đôi mắt lương đầy sự thèm khát đang nhìn chằm chằm vào bữa cơm của đám binh sĩ. Nhìn bộ dạng của gã lúc này chẳng khác gì một con sói đang bị bỏ đói lâu ngày. Hoàng đế bệ hạ, cảm giác bị bỏ đói thật là khó chịu quá phải không? Triệu Nhan cười ha ha rồi đến trước mặt hắn hỏi. Việc lần trước Lý Lượng Tộ giết chết Lương Hoàng làm cho Triệu Nhan thật là vô cùng khó chịu và hắn cũng chưa thể giết chết Lý Lượng Tộ, do vậy hắn quyết định bỏ đói Lý Lượng Tộ. Đã mấy ngày nay Lý Lượng Tộ chưa được ăn một thìa cơm nào, song về nước uống thì y vẫn được đảm bảo. Tóm lại đối với một kẻ đã trưởng thành mà nói. Nếu chỉ uống nước lã thay cơm thì cùng lắm là chỉ sống được tối đa 10 ngày, Lý Lượng Tộ mới bị bỏ đói có 4 ngày, kể cũng coi như là giúp cho y giảm béo mà thôi. Triệu Nhan, tuy ta là tù binh của ngươi nhưng cũng là hoàng đế của Tây Hạ, ngươi dùng cách này để làm nhục ta cũng chính là ngươi đang miệt thị hoàng đế vậy, lẽ nào ngươi không sợ sau này có kẻ mượn cớ này để chỉ trích nhà ngươi sao? Lý Lượng Tộ nhìn Triệu Nhan với vẻ thù hằn mà nói. Đế vương không thể nhục, đây không phải là lời nói suông. Bây giờ Triệu Nhan có thể làm nhục Lý Lượng Tộ nhưng nếu người có tâm biết được. Không chừng cũng bị người đời gán cho cái tội miệt thị hoàng đế, dù sao thân phận của Lý Lượng Tộ cũng ngang hàng với Triệu Nhan, không kính trọng Lý Lượng Tổ cũng coi như là không tôn trọng Triệu Thự, kiểu suy diễn lô, giết này có lẽ đời sau cũng khó có thể thông cảm được, nhưng với con người thời kỳ Đại Tống này mà nói lại là một điều rất đổi bình thường. Chương 511, điều là thường trong bóng đêm. Ha ha ha, ngươi chỉ là một tên vua bị mất nước và ta lại là hoàng tử của Đại Tống, dù có bị người ta cáo lên phụ vương, cùng lắm là bị mắng cho vài câu là xong, nói ta là kẻ không hiểu đạo lý cũng được, về phần thái độ của những người khác về cơ bản ta đâu có cần quan tâm. Triệu Nhan nghe đến đó thì cười lớn, hắn quả thật vô cùng khó chịu với cái tên Lý Lượng Tổ này, bằng lòng chịu mắng thì cũng không thể để gã được sống dễ chịu. Nhà ngươi. Lý Lượng Tổ nhìn Triệu Nhan với ánh mắt đầy căm thù, thật là không có cách nào để đối phó với cái tên Triệu Nhan này. Song cũng chính vào lúc này, Hoàng Ngũ Đức lại nhẹ nhàng đến bên cạnh Triệu Nhan mà nói nhỏ vào tai hắn rằng, quận vương, thân phận của tên Lý Lượng Tổ này rất quan trọng, tốt nhất là nên để gã sống sót đến lúc trở về kinh thành, nếu như bị bỏ đói thêm vài ngày nữa không chừng gã sẽ không chịu nổi, do đó ta nghĩ rằng chi bằng cho gã ăn một chút gì đó đi. Triệu Nhan thực sự cũng không muốn bức Lý Lượng Tổ đến mức đói mà chết, nghe ý kiến của Hoàng Ngũ Đức xong hắn suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu mà nói rằng, được, gọi người mang đến ít đồ ăn cho gã, nhưng sau đó không được quá chiếu cố gã. Binh sĩ của chúng ta ăn gì thì gã cũng chỉ được ăn cái đó mà thôi. Lão Nô đã rõ. Hoàng Ngũ Đức tuân mệnh rồi lập tức cho người đi lấy cơm, chỉ ít phút sau đã có người bưng đến một bát cháo gạo. Ngoài ra còn có thêm một đĩa dưa muối và một chiếc bánh bao, đây cũng chính là những gì mà binh lính ăn vào buổi tối nay. Đợi cho đến lúc cơm canh được bưng lên xong xuôi, Lý Lượng Tổ kẻ đã bị bỏ đói tưởng đến phát điên lập tức bưng bát cháo lên một hơi uống cạn, chẳng cần để ý đến sự uy nghiêm của một đế vương. Triệu Nhan thấy vậy thì cười nhạt, quay lưng đi vào đại sảnh, có điều hắn hình như không phát hiện ra rằng trong một góc ở đại sảnh đang có con mắt đầy hận thù dõi theo từng bước đi của hắn. Vừa bước ra đến ngoài đại sảnh đã thấy Chủng Ngạc đang ngồi bên đống lửa trại, trên tay là bát cơm của bữa tối, cũng vừa hay Triệu Nhan hiện tại đang không còn việc gì phải bận tâm nữa bèn đi lại phía Chủng Ngạc. Lúc này Chủng Ngạc với nhìn thấy hắn, lập tức bỏ bát cơm xuống và thi lễ, quận vương, người sao lại đến đây? Triệu Nhan định trả lời câu hỏi của y, song khi nhìn thấy bát cơm vẫn đặt bên cạnh y, không kìm được lòng mình Triệu Nhan nhíu mày hỏi, Chủng tướng quân, bữa tối mà ngươi đang ăn là món gì vậy? Hình như là mì phải không, nhưng sao lại có màu như vậy? Trong chiếc bát là một màu đo đỏ. Xem ra có vẻ như là tiết canh vậy, nhờ ánh lửa thì có thể thấy rõ bên trong hình như là mì, nhưng sao nhìn trông có vẻ kỳ dị đến vậy? Đây là mì đậu nhự, quận vương ngài có muốn nếm thử một chút hay không? Chủng Ngạc vừa giới thiệu vừa cười, đây có lẽ là món ăn khoái khẩu của y, ngươi. Ngươi ăn đậu nhự trộn mì. Nghe thấy Chủng Ngạc giới thiệu như vậy, Triệu Nhan rất ngạc nhiên và quay ra hỏi y, kiếp trước hắn là người phương Bắc, hầu như loại mì nào hắn cũng đã từng nếm qua rồi nhưng thực sự là chưa bao giờ ăn loại mì trộn đậu nhự như thế này cả. Thưa quận vương, mì này sau khi được luộc chín sẽ được đem trộn với nước đậu nhự. Mùi vị vô cùng tuyệt vời, ta ngày nào cũng phải ăn hai bát, quận vương ngài có muốn nếm thử một chút không, chắc chắn cũng sẽ thích mùi vị của loại mì này cho coi. Chủng Ngạc lại cười hồ hởi và nói, y không ngờ rằng đậu phụ nhự lại chính là món mà Triệu Nhan nghĩ ra, nếu biết được điều này có lẽ tên Chủng Ngạc này không biết phải cảm ơn Triệu Nhan như thế nào mới gọi là đủ. Bởi vì mùi vị của đậu phụ nhự thật vô cùng hợp với khẩu vị của y, ha ha, ta biết rồi, ngươi mau ăn xong đi rồi cùng ta đi tuần tra thêm một lần nữa nào. Hôm nay sao ta cứ thấy trong lòng có chút bất an? Triệu Nhan cười rồi khoát tay nói. Quả thực hắn không có đủ dũng cảm để nếm qua cái món này. Nghe Triệu Nhan nói muốn đi tuần tra, Chủng Ngạc lập tức bưng bát lên rồi và thật lực, loáng một cái mì trong bát đã hết sạch, sau đó y lau miệng rồi cùng với Triệu Nhan đi tuần một vòng quanh dịch trạm. Vì không phát hiện ra điều gì khác thường cho nên bọn Triệu Nhan lần này muốn đi ra phía ngoài dịch trạm để tuần tra. Cũng giống như ở trong, phía bên ngoài dịch trạm rất nhiều binh sĩ đang đi tuần, khi nhìn thấy Triệu Nhan và Chủng Ngạc, đám binh lính đều nhất loạt thi lễ. Triệu Nhan nhân đó mà hỏi vài tên lính xem có thấy vấn đề gì bất thường hay không. Cả bọn đều lắc đầu. Toàn bộ dịch trạm xem ra rất bình thường và không hề có bất cứ vấn đề bất thường gì xảy ra. Triệu Nhan vừa đi vừa quan sát chung quanh, cuối cùng hắn đi tới khu rừng bên ngoài nằm ở phía nam của dịch trạm, chỉ thấy bên phía trong rừng khá nhiều lán trại đã được dựng lên, phía trước những lán trại này là những đống lửa đã được đốt lên, hơn 100 người đang tản ra thành từng nhóm và ăn tối bên các đống lửa, đây chính là bữa ăn mà Triệu Nhan lệnh cho Điền Dịch Thừa sai người mang đến cho bọn họ. Chỉ nhìn thấy những người bị đuổi ra khỏi dịch trạm này, hầu hết bọn họ đều là những thương lái và tiểu nhị của họ. Vài đội xe đổ bên cạnh những lán trại này, và được phủ kín bởi vải bạc, những bọc, gói bên trong xe đều là hàng hóa mang theo. Lại nói đến Tây Hạ vừa mới bị diệt vong, sự thống trị của Đại Tống đối với nơi đây cũng không hề ổn định, bọn đạo tặc thổ phỉ hoành hành và giết người không ghê tay, nhưng mặc dù vậy vẫn có những thương nhân to gan lớn mật đưa hàng đến Tây Hạ với mong muốn nhân cơ hội này mà kiếm một khoản tiền lớn, cho nên vào thời điểm này những người mà Triệu Nhan nhìn thấy trên đường ngoại quân lính ra thì hầu hết đều là những lái buôn. Đối với việc bọn Triệu Nhan đến đây, những lái buôn này cũng đã sớm biết được, trong đó vài người đứng đầu đang tập trung lại và nhìn Triệu Nhan rồi thảo luận với nhau, cuối cùng một lão thương lái râu tóc bạc phơ tiến lại phía đám người rồi hướng về Triệu Nhan thi lễ rồi nói, tiểu nhân Hồ Thanh bái kiến các vị tướng quân, không biết tướng quân đến đây có điều gì dặn dò không? Đứng giữa hàng quân, Triệu Nhan vốn bình sinh trên người khoác áo giáp, rồi bọn Chủng Ngạc và Ngưu Liệt bên cạnh đều khoác trên người giáp bào, lão thương nhân ở trước mặt không nhận ra Triệu Nhan, do đó mới gọi hắn là tướng quân. Triệu Nhan cũng không nói ra nhưng cười lớn rồi nói, vị Hồ lão trượng này. Bổn tướng quân lần này đi làm nhiệm vụ, bất đắc dĩ lắm mới phải để các vị ra phía khu rừng bên kia để nghỉ, thực sự trong lòng cũng cảm thấy không yên, các vị nếu có khó khăn gì cứ nói với ta đây, như vậy cũng coi như là ta thể hiện thành ý của mình với các vị vậy. Không cần, không cần, tướng quân quá khách khí rồi, lúc nãy Điền Dịch Thừa đã mang bữa tối đến cho chúng tôi, thực sự làm chúng tôi vô cùng cảm động, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi, do vậy ở có một đêm ở bên ngoài thì cũng không có vấn đề gì, vả lại cũng không cảm thấy có gì là cực khổ cả. Hồ Thanh nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy thì xua xua tay tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một tướng quân ôn hòa như Triệu Nhan. Ha ha, không gặp khó khăn gì vậy là tốt rồi, vậy bản tướng đây không quấy rầy các ngươi nữa. Triệu Nhan nói xong rồi quay người rời đi, điều này làm cho lão thương lái thở phào nhẹ nhõm, song cũng vào lúc này Triệu Nhan bỗng dưng quay người lại một lần nữa và hỏi, Hồ lão trượng, ta nghe giọng nhà ngươi quen lắm, không biết là người ở đâu, lần này hàng hóa của các ngươi chuyển từ đâu đến đâu. Khởi bẩm tướng quân, tiểu lão nhi là người Lạc Dương, hàng hóa lần này mang theo là lương thực vải vóc, lần này dự kiến đến phủ Hưng Khánh để đổi lấy chút hàng hóa mang về. Đồng thời cũng có thể kiếm được vài đồng bạc lẻ. Hồ Thanh trả lời một cách không do dự. Ha ha, thảo nào, bản tướng đây là người Đông Kinh cách Lạc Dương không xa, khẩu âm của hai vùng cũng rất giống nhau, vừa rồi nghe Hồ lão trượng nói khiến ta cảm thấy như gặp được đồng hương vậy. Triệu Nhan nghe đến đây rồi cười lớn. Tướng quân nói rất đúng, Đông Kinh và Tây Kinh vốn cách nhau không xa, do vậy nói tiểu lão nhi và tướng quân cũng có thể coi như là đồng hương với nhau vậy. Hồ Thanh nghe thấy Triệu Nhan nói xong cũng đáp, Lạc Dương chính là thủ đô thứ hai của Đại Tống, lại nằm ở phía Tây do đó được gọi là Tây Kinh. Chỉ có điều là Lạc Dương trải qua đại loạn nên không còn được sự phồn vinh nữa, nhưng Lạc Đà gậy còn lớn hơn cả ngựa, quy mô của Lạc Dương ở Đại Tống cũng có thể coi là hạng nhất hạng nhì. Lúc Triệu Nhan đến Tây Hạ cũng đã từng đi qua Lạc Dương và còn dừng chân ở đó vài ngày, do vậy cũng có chút hiểu biết về nơi đây. Bây giờ lại gặp Hồ Thanh nên hắn cùng người này tán gẫu vài câu về nhân tình thế thái nơi đây, kết quả là Hồ Thanh đối đáp rất lưu loát, thậm chí cuối cùng còn gợi ý về vài điểm phong cảnh hữu tình ở Lạc Dương, điều này khiến cho Triệu Nhan cảm thấy rất phấn khởi đồng thời còn hẹn khi nào đi qua Lạc Dương nhất định sẽ đi tham quan nhưng địa điểm mà Hồ Thanh vừa giới thiệu. Tiếp theo Triệu Nhan quay sang hỏi han và nói chuyện với vài người thương lái nữa rồi mới cáo từ bọn họ mà rời đi, Hồ Thanh cùng đám người tiễn Triệu Nhan ra đến tận doanh trại rồi mới chịu về nghỉ ngơi. Thời gian thấm thoát trôi đi, mặt trăng cũng đã lên đến giữa trời, cả bầu trời được phủ một lớp sương bàng bạc làm cho người ta dường như cảm thấy thật mờ ảo. Mặt đất cũng được bao phủ một lớp sương tựa như những làn khói bạc vậy, đêm tối thật tĩnh lặng như thể cả bầu trời và mặt đất đều đã chìm vào trong giấc ngủ say vậy. Binh lính ở dịch trạm đều đã chìm vào giấc mộng. Chỉ có một toán binh lính thỉnh thoảng đi tuần tra từ trong sân ra đến bên ngoài, binh sĩ phía bên ngoài còn phải giữ vững được tinh thần nhưng cùng với sự trôi đi của thời gian, mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi rã rời rồi, thậm chí còn có vài người ngủ gà ngủ gật. Trong khoảng sân nơi chiếc xe giam giữ Lý Lượng Tổ đang đậu, ngoài chiếc xe ra còn có rất nhiều binh lính đang ngủ lăn lóc quanh đó, bàn ghế đều được họ tận dụng để biến thành những chiếc giường tạm, còn những ai không chiếm được bàn ghế thì đành phải nằm dưới đất, song bất luận là nằm ở đâu đi nữa thì lúc này ai nấy cũng đều đã ngủ say. Tiếng ngáy vang cả một vùng, nếu trong đám người kia có kẻ nào đó cả đêm không ngủ được thì đó chính là Lý Lượng Tổ. Lý Lượng Tổ mặc dù thường xuyên cầm quân đánh trận nhưng gã luôn luôn có cho mình một lều trại, lúc gã ngủ gã ghét nhất là bị người khác quấy rầy, bởi vì gã chỉ cần nghe âm thanh bên cạnh là lập tức bị tỉnh giấc. Trước đây những kẻ hầu cận bên cạnh gã vì gây động làm gã thức giấc mà bị trừng phạt. Lúc này để gã và đám binh lính nằm ngủ gần nhau, đối với gã mà nói thì thật là như đang bị tra tấn vậy, do đó gã lăn qua lăn lại mãi cũng chưa thể ngủ được. Rốt cuộc gã đành phải ngồi dậy, vì dù sao ngày nào gã cũng bị nhốt trong chiếc xe này, nếu như buồn ngủ thì có thể ngủ tùy ý, ánh đèn trong đại sảnh đã tắt, giờ đây không gian xung quanh như một bức màn nhung màu đen, Lý Lượng Tổ ngồi bất động trong chiếc xe ngựa, trong đầu gã giờ đây đang suy nghĩ về vận mệnh của bản thân trong tương lai, rất có thể là bị giam cầm cả đời hoặc cũng có thể bị Đại Tống giết chết. Song bất luận là như thế nào đi nữa gã cũng đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, dù sao thì gã bây giờ cũng còn người thân nào đâu, cùng lắm là mất đi cái mạng này thôi mà. Đúng vào lúc này, Lý Lượng Tổ bỗng thấy hòa lẫn trong tiếng ngáy vang như sấm của đám binh lính kia có một âm thanh gì đó rất lạ thường, điều này khiến gã đưa mắt quan sát xung quanh một cách rất cảnh giác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.